khi gọi là giảng sư, để sư cũng gọi là pháp sư rồi chẳng hạn, phải không? Mà nói là bữa nào mình giảng là tính giảng là nghe xuống mà chê cái gì bữa đó anh thật buồn rầu thì như vậy mình có tham không? Thân danh phải không? Bữa nào họ khe cái mình hứng lên đó, thì như vậy có phải thân thân danh không? Và nếu mà họ khe cái mình hứng lên đó là mình thích mấy danh, còn nếu là khe thì mình trụ mặt xuống thân với họ, đó là tham sân nổi dậy không tránh được khỏi hết trơn. Đó là cái tình thể. Quý vị không biết có hơn tôi hay không, chứ tôi thấy định tôi là vậy đó. Vì có một chút, có một chút đi giảng kinh nói đạo rồi, thì thế nào là giảng ở dưới họ quan nghiêm thì vỗ tay à, thì xuống đứng lắm, ngoan hết rồi, giảng nữa, thích lắm. Còn nếu gửi lại xuống, ôi thầy giảng không hiểu gì hết, xuống nghe buồn cho mà tôi bảo thích, ngoan hết ở đây mời ông thầy lạ. Đó là cái định của mình rõ ràng như vậy, thì tôi thấy nó vậy đó. Cho nên chính cái kinh nghiệm đó, trên lời nói này, mình thấy không có lạ. Nghĩa là càng thông văn giả gì hết thì thêm lớn tham sân. Đây phải nói ngài A Nan học rộng nhớ nhiều mà lâu năm vẫn không lên quả thánh. Ngài là trong kinh diễn tả về cái thông minh của ngài A Nan đó, nói rằng Phật giảng bao nhiêu kinh ngài nhớ không sót một chữ, chẳng khác nào như cái bình. Cái bình này mà rót nước qua cái bình kia vậy mà không rơi ra ngoài một nhỏ. Như cái bình này rót nước qua bình kia, nó dính không có rơi một nhỏ ra ngoài. Như vậy đó, ngài tới trình nói kiết tạc kinh, cho ngài những vị A-la-hán vô ngồi kiết tạc của ngài chưa chứng rõ hả, bị đuổi ra ngoài. Thấy xấu hổ chưa? Là thông minh như vậy, rồi chính cái số hổ đó là phải đi lang thang ngoài tọa thiền rồi chừng mộ đạo rồi sao mới được vô. Thì như vậy để thấy rõ rằng cái tu chính là cái hệ tạo, chứ còn mình giỏi chữ giỏi nghĩa quá rồi cũng còn tăng lẫn quẩn chứ chưa phải giải thoát. Người dứt duyên phản chiếu, dứt duyên tức là dứt hết ngoại duyên, phản chiếu tức là phản chiếu là tự tâm, tạm thời liền chứng vô sân, dễ qua trình khởi tâm, dễ qua trình dứt duyên tức là không cho nó chạy ra ngoài, phản chiếu tức là thấy nó chú giận nó không thiệt, lặng xuống cho liền thấy được vô sân, thì chứng vô sân liền thì thiệt là đơn giản vậy đó mà không chịu tu. Nên biết sự lợi ích của thừa giáo và phương pháp độ người, mỗi cái có nguyên do nguyên, không nên căn cứ văn tự mà chỉ trích. Cứ nói mấy ông thiền sư nói không hiểu lý gì hết, thôi đừng hoài, cái đó là tại mình không hiểu. Thế đừng có căn cứ văn tự mà thôi đừng các ngài, cái đó là một cái phương pháp độ sinh khó lớn, đơn giản mà gọn gàng. Một câu nói một hành động là một bài kinh dài, mà tại mình không hiểu. Nó đặt ra câu hỏi để dạng lại tại sao mà ngài chép những cái câu kệ đã chú trọng đắc ý, mà đắc ý thì phải quên lời chứ, tại vì không quý văn tự thì cần gì biên tập những câu kệ này. Đây là cái đáp, phải diễn là biên tập có hai ý. Ý thứ nhất, có những vị học kinh được ngộ mà không biết chắc, lại không gặp thiện tri thức, mỗi chỗ dạn hỏi để ấn chứng. Khi xem pháp quyển này, thấy lời nói ý nghĩa của các thiền sư được tâm thông suốt, các niệm dứt sạch. Đó là trường hợp thứ nhất, giúp cho người ngộ mê kinh mà không ai ấn chứng. Đọc qua những cái bản văn thiền sư các ngài chỉ rõ thì mình liền lấy cái đó mà tự ấn chính nơi tâm mình, giờ mình tiến được. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, vì những người đã giải ngộ muốn làm thầy người, giúp họ kiến văn được rộng, thiện xảo thêm nhiều, y chỗ hiển thông suốt tất cả, dùng vấn đáp để truyền dạy như trước nó, mênh mông thì thân than khó nương, đến một phương tức chỉ thẳng dễ dùng. Đây là cái hạng người thứ hai, là hạng người giải ngộ. Tôi cũng nói rộng về chỗ cái ngộ này cho quý vị biết. Căn cứ vào thiền tâm hay là tâm Phật giáo thì có hai cái lối ngộ. Lối ngộ thứ nhất là giải ngộ, lối ngộ thứ hai là chứng ngộ. Như trường hợp Đức Phật Thích Ca, ngài tu 11 năm cho đến 49 ngày ngồi dưới cội Bồ Đề, tâm sạch hết, không còn một mảy may vọng niệm. Lúc đó đến canh năm, ngài bừng ngộ, thì cái ngộ đó hoàn toàn viên mãn, gọi là chứng ngộ. Ngày sau một thời gian dài dẳng, dẹp sạch hết phiền não, tâm hoàn toàn sáng suốt lên, hay là hoàn toàn thanh tịnh, liền ngộ, thì cái đó gọi là chứng ngộ. Chúng ta hay là những vị thiền sư sau này, nhân có Phật, có Tổ chỉ đang ở chỗ ngộ, các ngài chỉ cho chúng ta bằng phương tiện này hoặc phương tiện khác, chúng ta liền nhận ra được cái mà chư Phật chư Tổ ngộ đó nơi mình sẵn có, nhận ra được cái đó gọi là giải ngộ. Nhưng mà phiền não thì sao? Chưa sạch đó. Vì vậy cho nên nhận ra thì nhận, mà phải dài dẳng, nhưng mà dẹp nó, dẹp cho tới bao giờ nó sạch hết thì chừng đó mới gọi là chứng ngộ. Vì vậy cho nên có lắm gì giải ngộ mà còn phải tu hoài. Tự nhiên Đức Phật ngộ rồi là xong. Đó là hai trường hợp khác, quý vị nên hiểu cho rõ vậy. Mà theo cái pháp nhà thiền, muốn giải thiền ít nhất là cũng phải giải ngộ. Giải ngộ mới được làm thiện cho thích người. Chưa giải ngộ mà giải thiền là bệnh, đó là không thiền thông. Do đó cho nên ở đây ngài Thiên Phong mới nói là vì những vị đã giải ngộ muốn làm thầy người, nhưng mà mình giải ngộ mà lúc đó mình không có phương tiện, mình không biết cách nào để làm cho người ta dễ hiểu, cho nên phải đọc qua cái bản danh của ngài, đọc sử các thiền sư để mình góp ý kiến với các ngài, để mà làm cho ta dễ nhận. Đó là cái cần thiết, giúp họ kiến văn được rộng, thiện xảo được nhiều, y chỗ hiển thông, y chỗ hiển bài, thiếu một chữ thành ra mình đọc nghe tất cả, y chỗ hiển bài thông suốt tất cả. Tức là y chỗ hiển bài trong các bản văn của các thiền sư đó mà mình thông suốt hết, rồi mình mới dùng cách vấn đáp mà để mà truyền giải họ, thì như vậy tức là cái bản văn của ngài đây có cái giá trị giúp cho người sau khi đọc kinh mà ngộ, chưa được ấn chứng, nên đọc bản văn các thiền sư mà mình ấn chứng được, mình tự đem đó ấn chứng cho mình thì cũng được làm thiện chi thức hướng dẫn người. Hoặc cái hạng thứ hai, tự mình giải ngộ, nó được nghe thầy Tổ nói mình giải ngộ mà mình chưa có cái phương tiện giáo hóa người được, cho nên đọc những bản văn này thì giúp thêm nhiều phương tiện để mà mình dạy dỗ cho kẻ khác dễ dàng. Đó thì cái bản ý của ngài như vậy. Và đến đoạn sau ngài nói: nhưng chỉ giúp cho môn quên lời mà cũng gồm, không chỉ giúp cho môn quên lời mà cũng gồm bài trở lợi ích của kinh giáo. Nghĩa là ngài muốn nói thêm rằng không phải ngài chỉ giúp riêng cho thiền tông cái bộ luận này hay là bộ sách này, chẳng phải riêng giúp cho thiền tông thôi, mà còn giúp luôn cho những người thấy rõ được trong kinh điển nữa, chẳng những khiến ý họ với Phật mà cũng muốn văn họ với kinh. Tức là ngài muốn đối chiếu làm thế nào cho cái lời nói thiền sư từ cái ngôn ngữ cho tới ý tứ đều phù hợp với kinh hết, đó, cái đó thiệt là khó. Nhiều khi tất cả nói nhiều câu, nhiều tổ dân ngôn nói câu sạch, hỏi thế nào là Phật, người ta là cục kích khô. Rồi làm sao mà phối hợp cho hỏi cái danh kinh nói. Thật là một chuyện khó, chứ khó, khó vô cùng khó, chứ không phải gì hết. Thành ra quý vị nghe cái câu đó rồi mà muốn phối hợp thì quý vị phối hợp cách nào đây? Văn tập, văn kinh thì nói toan nhã, đẹp đẽ, trịnh trọng. Còn cái thổ nói nhiều câu, nó thô quá chừng nó đỡ. Muốn đeo đó là phối hợp, thiệt là một chuyện cay đắng vô cùng. Mà rất tiếc là cái vợ này nó mất, phải còn cái ngày phối hợp làm sao không? Tôi cũng đầu hàng ở chỗ đó, không biết làm sao phối hợp nữa. Nhưng mình có thể phối hợp bằng ý thì được, chứ bằng lời thì chịu thua, bằng văn thì chịu thua. Cái gì sao các ngài nói, mà nghe mình không có thể tưởng tượng được. Nó bao giờ dám tưởng tượng cái câu nói của các ngài. Vậy mà các ngài cũng dám nói như thường. Thật là việc không có dễ, phải phán xét hết tạng kinh, đại thừa, tiểu thừa, quyền, thật, lý lửa nghĩa, không lửa nghĩa, mới có thể ấn định được dĩ thú của mỗi tâm, tâm thiền môn, không có với ý Phật. Để tâm đây, tâm kinh, tôi cũng nói để một số quý vị đọc kinh về mắt đẹp. Khi chúng ta đọc kinh, chúng ta phải thông cái nào là đại thừa, cái nào là tiểu thừa, cái nào là quyền, cái nào là thật, cái nào là liễu nghĩa, cái nào không liễu nghĩa. Chứ không thì quý vị mắc kẹt lung tung lang thang, đọc hồi rồi hôm nay gạo ăn chưa như nọ, không đâu không đâu hết. Tại sao mà phải nhận xét như vậy? Cũng như ngày hôm qua có đặt ra một câu hỏi đó, nó tại sao cũng tông kinh có chỗ nó Phật thường trụ, có chỗ nó Phật nhập diệt. Thì nếu thường trụ thì không diệt, mà diệt thì không thường trụ, đó mình thấy có mâu thuẫn. Thì như vậy hai câu đó xuất phát từ những kinh nào? Câu Phật thường trụ là xuất phát từ các bộ kinh Pháp Hoa, Quan Nghiêm, Niết Bàn, vân vân. Còn cái câu mà Phật 80 tuổi rồi nhập diệt là xuất phát từ bốn bộ A Hàm. Đó. Giờ mình bốn bộ A Hàm thì căn cứ và ứng thân của Phật Thích Ca một đời mà nói. Còn cái kia là căn cứ vào pháp thân mà nói. Thật là như vậy. Mình lấy cái này đem phải cái kia, tức là nghi. Nghi là tại mình không có cái nhận định tường tận. Chứ nếu nhận định tường tận, đọc một kinh này, nói Phật tường trụ, viết kinh đó là đang nói về cái gì? Còn đọc kinh kia nghe nói là tập 80 tuổi là cũng bệnh rồi cũng chết rồi kia, thì biết đó là nói cái gì, hiểu rõ ràng không có ngờ thế. Còn nếu không hiểu đó thì cứ như cái này sao nói về cái kia, sao nói khác. Đó là chúng ta chỉ sơ một chút về những kinh điển tiểu thừa đại thừa nó khác. Về cái quyền và cái thạch cũng vậy, có khi trong một quyển kinh có cả quyền và cả thạch. Quyền là cái gì, thật là cái gì? Tôi ví dụ, ví dụ như bây giờ có một người họ muốn kể chuyện cho đời trẻ con nghe. Thì khi kể chuyện đời trẻ con nghe thì tất nhiên họ muốn ngụ ý hoặc là dạy nó tránh những cái hành động xấu, làm những hành động tốt. Rồi họ kể một câu chuyện là như con chim biết nói là người kia cái nọ gì đó cho nó nghe. Nó nghe hồi cái là để quy tụ lại, à như vậy đó là phải làm cái xấu thì nó phải bị quả báo đó, làm cái tốt thì được phước gì đó chẳng hạn. Cái lời mình nghe đó, ôi cái ông này ông nói chuyện quyền hoặc đó, phải là nó không có hay ho là nói chuyện quyền hoặc đời khoa học mà nói chuyện chuyên đức nó. Thì cái đó là mình không chịu cái ngủ ngon, thì cái hình ảnh đó là quyền. Mà cái thật là gì? Là muốn dạy nó đừng có làm ác, làm lành, nên làm lành, đừng làm ác. Cái đó là cái thật. Thì như vậy mình phải hiểu được như vậy thì mình đọc. khi kinh Phật cũng vậy, có khi Phật cần kể chuyện, hỏi cái chuyện đó, ngài nói ở hồi quá khứ đời nào đó, ngài có làm gì gì đó, như vậy giả sử hoặc gặp Phật thấy, không thấy chuyện vấn đề đó mình không đặt thành, mà mình cứ tìm cái ý tính ra Phật muốn dạy mình cái gì qua câu chuyện đó, phải không? Nghe câu chuyện đó Phật muốn dạy mình cái gì đó là thật, còn cái câu chuyện kia có không có mình đặt thành vấn đề. Còn mình bây giờ cứ nói Phật là lời vàng, cái nào nói ra cũng là Phật hết. Rồi nó ủa sao Phật nói mà cái câu chuyện nó nghe huyền hoặc quá, khó tin quá, rồi nghi ngờ. Thì cái đó là mình chưa biết cái quyền và cái thật trong kinh. Thành là thật là cái ý Phật muốn dạy mình là đó là cái thật. Còn cái quyền là có khi ngài đã dùng những phương tiện hoặc là thí dụ hoặc là những chuyện đời xưa nhân dân đó, thì cái đó là cái quyền. Nhưng mà cốt để hiển cái thật mà ngài muốn nói, thành là cốt đó vào cái câu chuyện đó là đông mình nghi. Rồi nó Phật nói cho cái khoa học vừa khác rồi không chịu tin, đó là cái dở của mình. Mình không biết được cái tâm ý của kinh. Cho nên những cái hình ảnh trong kinh chúng ta đừng bị lệ thuộc vào những cái hình ảnh đó mà cho là chân lý, mà phải qua hình ảnh đó mình đạt được cái ý Phật muốn dạy mình, thì cái đó là người hiểu kinh. Nó khó là khó chỗ đó. Cho nên hầu hết người mà nặng về hình thức văn tự đọc kinh Phật nghi không hiểu nổi. Còn nếu người nào mà thông rồi thì đọc rồi mới thấy hay, nhất là kinh Đại Thừa càng đọc càng thấy thấm thiết. Còn bằng mắt đẹp trong văn tự hình thức thì đọc một lúc cho ta nghi đủ thứ. Là 10 lý do ngài tạo nên cái bộ luận. 10 lý do đó thì chúng ta thấy ngài nêu lên từng lý do một để cho chúng ta hiểu. Bây giờ trước hết là lý do thứ nhất, thầy thì phải có gốc ngọn. Khi nào mình học đạo mình phải tìm tận cái gốc chứ đừng có dạy theo cái ngọn. Cho nên lắm dữ bây giờ học kinh hay mắc kẹt cái ngọn mà không chịu tìm tận cái gốc. Ví dụ như mình bây giờ mình học mình tu, mình nghe ông tổ nào nói cái gì đó thì chắc là ông tổ là chân lý, mà mình quên kinh Phật như vậy đó là cái sai lạc. Vì vậy cho nên chúng ta phải tìm tận cái gốc chứ đừng bị mắc kẹt cái ngọn. Cái gốc của chúng ta là ai? Gốc của chúng ta là vị thủy tổ, là Đức Phật Thích Ca. Thì chính vì lẽ đó mà tôi có nhiều khi tôi nói có lắm gì cứ nói sợ mình tu thiền không biết làm sao, không đổ đảm, thì tôi phải nói mạnh dạn tôi nói làm sao. Nếu chúng ta không tu Phật thì thôi, còn đã tu theo Phật ngồi thiền là y tứ theo ông tổ đầu tiên của mình. Ông tổ đầu tiên mình có tu khác không? Ngài đã tỏ thiền mà ngộ đạo, thì bây giờ mình tu thiền mà nói mình sợ thì nghĩa là sao? Thì nếu sợ tức là mình bỏ cái gốc đó, đi tu theo Phật mà không làm theo Phật. Rồi giờ mình nghe những cái phương tiện của các tổ sau này nặng hơn, tức là mình cho những phương tiện đó là hơn, mà mình không nhớ chính mình đây tu Phật thì cứ ông Phật làm cái gì thì mình phải trung thực cái đó. Mà bởi vì cái trung thực đó mà tôi nhiều khi cũng có một hai cái nó hơi lệch lệch với quý vị hiện tại. Như là gì? Cái điều thứ nhất là nói chủ trương tu thiền, đó là cái trung thực với Phật Thích Ca là ông thủy tổ của mình. Và kế đó là quý vị thấy vô chùa nào không thấy thờ tổ ở Đề Đạt Ma? Cái chùa nào thờ tổ mà không thấy thờ tổ ở Đề Đạt Ma không? Nếu không tổ ở Đề Đạt Ma, ít ra ông tổ ở Đề tổ từ Như Đa Lưu Chi thì cũng là các ông tổ thiền. Như vậy từng chối chúng ta được, nhưng còn đường nào khác? Phải không? Phật mà mình tôn trọng mình thờ trên bàn cũng tư như vậy, tổ mà mình tôn trọng mình thờ trước sau hậu cũng tư như vậy. Bây giờ mình không chịu tư như vậy, mình nói rằng sợ nghi ngờ thì có phải là mình đã bỏ cái gốc mà đi mất cái tiền cái ngọn hay không? Đây ý ngài Sư Tôn mới nói kinh là lời của Phật, mà thiền là tâm của Phật. Kinh là lời của Phật mà thiền là tâm của Phật, thì Phật không có hai, tâm và miệng không có hai. Đó là ngài thấy thế nào, biết thế nào, ngài nói đúng thế ấy. Thì như vậy hai cái đó đâu có hai mà mình phân biệt, phải không? Thì mình đâu có lời lời nói mà có cái tâm ngài khác, rồi cái tâm khác không có lời nói khác. Mình là kẻ phàm phu gian trá, cho nên nhiều khi ý nghĩ một đường, miệng nói một ngã. Ví dụ cái gì? Người khách nói với tôi nhà với ông đó không ưa, mà là do cái chào mình tử tế người nói rồi mạnh vẽ này kia kia nào đủ thứ hết, và tới khi chúng ta ra khỏi nhà tôi muốn trù ta. Thì như vậy tâm một đường mà miệng một ngã, phải không? Đó, còn Phật không có vậy, nghĩa là miệng và tâm như nhất, cho nên mới là ngôn hạnh tương ưng mà vậy đó. Cái hành động và cái lời nói không có hai. Thì như vậy kinh Phật và cái phương pháp tu thiền không phải là hai mà mình đã phân biệt. Thì như vậy thấy sở dĩ chúng ta tu thiền, đây là y cứ theo cái hệ thống của chư tổ truyền, mà chư tổ truyền gốc từ Đức Phật mà ra. Thì như vậy để thấy rằng từ xưa đến giờ chư tổ, nó là truyền bá thiền và kinh, hai cái đều chung không có riêng. Nhưng mà đây là ngài đã nói chỉ gần sau này ở Trung Hoa có cách đệ là người truyền kinh và người tu thiền, hai bên coi như chở nha. Người truyền kinh thì nói là chú trọng nhân quả, tức là nặng về phần tượng, chỉ căn cứ trên sự tốt nhân quả. Còn người tu thiền thì nặng về tâm mà không chịu có kinh điển, vì vậy mà coi như có sự chống trợ nhau. Cái sự thật ra kinh và thiền đâu có hai. Đây là trước hết ngài mới nói cái chuyện từ khi tổ là Đề Đạt Ta, ngài ngộ đạo ở bên Ấn Độ, rồi ngài mới sang Trung Hoa. Ngài thấy ở phương này người học Phật phần nhiều chưa đắc pháp, chỉ dùng danh số làm giả, sự tướng làm hạnh. Đó là cứ đem kinh ra là giải thích. Ví dụ như cái nghề mà mấy năm trước tôi làm, tại sao bây giờ do dạy học trò, cái bữa nay ví dụ như những cái lớp xe đẳng rồi đó, dạy Phật pháp, nay dạy Phật, dạy chữ Phật, nguyên chữ Tàu lên Phật. Còn nói như này giỏi giỏi nó duyên thêm chữ tạng đó cháu ạ. Rồi cái nó giữ học Phật là gì? Mình chắc nữa Phật là giác Rồi giác có ba thứ, một là giác hạnh, nguyên giác hạnh là sao? Một là tự giác, nguyên tự giác là sao? Hai giác tha là sao? Ba là giác hạnh viên mãn. Ba là cắt nghĩa ba bốn chữ đó minh tu hồ để bắt học thuộc lòng. Thực là không mang hết cả bài, đó là học tập. Nhưng rốt cuộc rồi nó không biết giác cái gì hết trơn. Thì rồi cái nó cũng hài lòng, tôi đã học thông chữ Phật rồi. Rồi ai hỏi học tập thì sao? Các người học là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Chứ dễ thuộc quá rồi, phải không? Nhưng mà sự thật tôi không giác gì được hết. Đó là cái bằng nặng ở trên danh số, chia trẻ cho nhiều mà không chỉ thẳng cho người ta ngộ được đạo, không thấy được tâm. Thì cái đó gọi là cái chia trẻ dân số mà chúng ta học từ các cái vị mà sư trước thời Tổ Đạt Ma sang ở Trung Hoa đó, thông nhiều các ngài chia trẻ dân tướng là mệt. Chính bây giờ mình cũng đương cái nạn đó là chia trẻ. Nếu là quý vị mà vô học bên cái chứng chỉ về cái gì mà của Thầy Minh Châu dạy ở trong A Tỳ Đạt Ma, thì quý vị có thấy dân tướng như là ngọt trần nhất cái đầu mình không hết. Rồi tên này tên kia không biết bao nhiêu mà kể. Thì cái đó là do các tổ sau này các ngài chia sẻ phân tích về tâm lý là thôi nghe không biết bao nhiêu thứ tên, rồi mở tên rồi diễn tả hành trạng nó. Thì như vậy lại cho những cái khoa tâm lý học. Nhưng mà đối với người muốn đạt đạo thì càng vô đó chẳng khác nào như lạc vào rừng, rồi không biết lối nào ra được hết, thì cứ quanh quẩn quẩn trong đó hoài. Đó là cái lối học mà khổ sở của những người thời đó. Vì vậy cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi sang Trung Hoa ngài thấy, nghĩa là người ta cứ lấy cái dân số làm giải, tức là làm cái chỗ hiểu, lấy sự tướng làm hạnh. Cũng như mình bây giờ có lắm người cư sĩ nam và cư sĩ nữ, cứ tới ngày mùng một Tết ngày đó họp lại chùa tụng cho xong một bộ pháp hoa, đó là sự tu hành tinh tấn nhất của năm nay. Bây giờ thì lấy sự tướng làm hạnh, tụng thơ gõ mỏ liên tục, tụng riết ngày đó từ giờ một bộ pháp hoa, đó là cái công hạnh của mình hôm nay là đại tinh tấn rồi đó. Thấy không? Thì như vậy tức là học kinh thì lấy danh số, một chữ giải năm bảy nghĩa, giải thơ là giải, là nhiều khi chữ đó lại còn chia ra trong chữ cào rác từ thơ gì nữa gì lại nữa, giải tứ tùng. Mà người này giải nhiều vậy cho đó là thông ạ. À, thầy giải hay quá, thầy thông thạo hết đó. Rồi còn nếu thầy nào thông hơn nữa thì một chữ đó, từ chữ cào vậy, rồi chữ ba ly sao, chữ sanh tri sao, chia năm bảy chữ, rồi tiếng Anh sao, tiếng Pháp sao là càng hay nữa đó. Thì cứ như vậy mà học, càng học thì thấy càng thông. Thì đó là cái nói mà mình nặng về danh tướng chữ nghĩa, mà càng danh tướng chữ nghĩa chừng nào thì càng không có lấy ra chừng ấy, tức là mình bị mắc kẹt ở trong đó. Thành ra tu thì lấy những cái hình thức sự tướng làm trên, học thì lấy danh số làm hiểu. Cho nên Tổ Hồ Đề Đạt Ma ngày nói sao, ngài mới cho rằng những người đó họ muốn thấy mặt trăng mà họ cứ chấp vào ngón ta, để chấp vào ngón ta cho nên không thể thấy mặt trăng được. Vì vậy mà ngài muốn cho họ bỏ ngón tay để mà thấy mặt trăng, tức là chỉ đưa ngón tay đó mà vượt ra khỏi ngón tay để thấy mặt trăng. Cho nên ngài mới nói sao, tức là pháp của ngài là dùng tâm truyền tâm không lập danh tự. À, tức là cái câu mà tuyên bố mãnh liệt nhất gây sóng gió một thời đó là câu gì? Câu gì của Tổ Hòa Đại Đạt Ma? Dĩ tâm truyền tâm bất lập danh tự. Đó là một câu. Rồi câu gì nữa? Tức là ta, sau này người ta rút gọn lại cho khéo thì nó trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, bất lập danh tự, giáo ngoại việt truyền. Thì những cái đó là cái câu mà gây sóng gió một thời. Bất lập danh tự, giáo ngoại việt truyền, hay là giáo ngoại việt truyền bất lập danh tự, thì chỉ trong mấy cái đó mà mình thấy rõ rằng giáo ngoại việt truyền tức là một câu tuyên bố quá mạnh, là truyền ngoài kinh điển. Bất lập danh tự, không có ghi chép chữ nghĩa gì hết, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Đó là một lời tuyên bố hùng hồn gây sóng gió ở Trung Hoa. Thì như vậy giờ người ta hiểu lòng ngài, hiểu lòng ngài như vậy tức là ngài truyền không dính gì với kinh hết, bởi vì giáo ngoại việt truyền ngoài kinh điển mà truyền kiến. Đó, cho nên họ hiểu lầm như vậy thì cái thiền này là không dính gì với kinh, là ngoài giáo lý mà. Nhưng mà không ngờ cái ý của tổ sư á, và tại thấy người ta đang rất nặng về kinh, cứ giải thích như dân trời. Thì bây giờ quý vị chịu khó xem lại những cái tập sớ giải của thời đó, sẽ thấy nó là một chữ cái này giải không biết bao nhiêu nghĩa, riết rồi mình học cái nội chữ nghĩa cũng muốn là đầy cái đầu rồi. Rồi kế đó nữa là hơi nặng về sự tướng, hành trì toàn là bằng sự tướng, mà trẻ cái hồi xưa với mình bây giờ cũng giống giống như vậy chứ không có gì khác. Vì lẽ đó cho nên ngài đã tuyên bố mạnh mẽ, mạnh mẽ vậy để mà phá cái chất thấy ngón tay cho là mặt trăng đó, để mà họ nương ngón tay thấy được mặt trăng. Như vậy thì cái đó là cái tuyên bố phá chất, chứ không phải lìa văn tự mà nói giải thoát. Không phải lìa văn tự mà nói giải thoát. Vì thế có người nhận được ý chỉ ngài, ý chỉ tức là người nào ngộ được ý chỉ ngài nói là, thì ngài liền khen ngợi Kinh Lăng Già, Kinh Kim Cang, mà nói hai quyển kinh đó là tâm yếu của ta. Thì như vậy đó có ngoài giáo lý, phải không? Đó ngoài kinh điển. Nhưng mà tại vì ta đang mắc cái bệnh này, ngài phải tuyên bố để mà phá cái bệnh đó. Và khi mà người nào đạt được cái yếu chỉ ngài, các ông phải lấy cái kinh này làm cái tâm yếu hay là tâm ân. Thì như vậy đó phải là ngoài kinh. Thì đó để cho mình thấy rõ cái ý nghĩa hóa chất mà đưa chúng ta tới cái chỗ ngộ đạo. Đó, nhưng mà người bây giờ lại chắc riêng nói là như vậy thì tổ mình nói giáo ngoại vị trường như đọc kinh chi nữa. Thì như vậy là bệnh. Còn cái kia thì nói là cái thiền tâm là cái thiền mà chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành tạo thành cái gì nói tâm ôn đó là chuyện thiền sư đó. Chứ không ngờ là tâm là gốc của kinh điển, mà kinh điển tức là để chỉ rõ được tâm, hai cái đâu có rời nhau. Cho nên mình phải hiểu cho rõ là đây là cái lời kết luận của đoạn này của ngài. Ngài nếu không lấy chỗ quyền thật của kinh luận để đối chiếu chỗ sâu cạn của thiền tâm thì đâu có thể dùng giáo chiếu tâm, dùng tâm hiển giáo đó, dùng kinh để mà soi thấy được thiền, rồi dùng thiền để mà hiểu được kinh đó. Thành thử là chúng ta nhớ hiện giờ chúng ta phải ứng dụng dùng kinh để soi thấu được thiền, còn dùng thiền để chúng ta hiểu rõ được kinh. Đó là cái chủ yếu mà bây giờ chúng ta đang dùng. Nghĩ đây là đến cái lý do thứ hai, bởi vì ngài đưa ra cái lý do thứ hai để làm bộ luận này và nói rằng thiền có các tông trái ngược nhau. Đó, có các tông trái ngược nhau như thế nào thì đây ngài mới dẫn. Khi ngài đưa những cái lời trong cái tập thiền nguyên chư thiên tập đó, thì khi ngài đưa cái đó thì ngài góp những cái gì như là dạy của ngài Giang Tây Đạo Nhất, ngài dạy lời dạy ngài Hà Tập Thần Hội, ngài lời dạy của ngài Thành Tứ, lời dạy của ngài Trí Sanh, lời dạy của ngài Pháp Dung, lời dạy ngài Thạch Đầu Bảo Đường Thiên Thạch Châu Na Thiên Thai vân vân, tất cả những thiền sư trước ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma và từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma trở về sau, hầu hết ngài đều góp. Tự như vậy ngài góp như vậy để làm gì? Thì đây ngài nói rằng lập tông quyền pháp trái ngược nhau, có vị lấy thông làm gốc, có vị lấy chi làm nguồn, có vị bảo vắng lặng mới là trên, có vị nói ngồi đi đều phải. Thì đây là ngài đưa ra những cái đường lối. Ví dụ có vị nói không làm gốc là nói rằng nếu mà tâm không tức là đạo, thì đó gọi là lấy không làm gốc. Còn có vị lấy chi là nguồn như ngài Hà Trạch nói rằng nếu mà biết được cái chi á tức là đạt được cái thể tâm, có vị bảo vắng lặng nó là trên tức là nói tâm mình nó vắng lặng hết thì cái đó mới là chân thực. Thì đó là như những cái vị đệ tử của ngài Thạch Đầu, có những vị nó ngồi đi đều phải, đó là đệ tử của Mã Tổ, ngài đi đứng là ngồi đều phải hết. Có vị nói hiện nay sớm chiều phân biệt tất cả đều vọng, đó là cái phó đồ đệ của ngài Thạch Đầu. Có vị bảo là phân biệt tất cả đều trên, đó là đồ đệ Mã Tổ. Có vị nói vô hạn đều còn, đó là môn đồ của Mã Tổ. Có vị bảo đến Phật cũng mất, đó là môn đồ của ngài Thạch Đầu. Thì như vậy nói tóm lại tất cả những cái nhà tu thiền thở đó thì cả chủ trương thế này, người chủ trương thế khác, mà trong đó có khi các ngài nói ra rồi nghe cái tâm chỉ của mình lật lên cái chính xác, người cái tâm khác người ta các ngài không chấp nhận vân vân. như vậy thì hỏi cho mình dung hội là làm gì. Do đó cho nên có cái ý hỏi, cái phải thì mình nhận, cái sai thì mình lại ra, đâu cần chiều theo để hòa hợp. Tức là các con nó sai việc nhau như vậy thôi, bây giờ thầy lựa cái nào phải thì chấp nhận cái nào phải thì bỏ quyết chừng rồi hòa hợp làm chi. Thì đây ngài trả lời, hoặc không, hoặc hữu, hoặc tánh, hoặc tướng đều không phải tà quái, chỉ tại mỗi vị công nhận theo mình là đúng và chiếc nhóm khác là sai, xác định kia đây nên cần phải hòa hợp. Thành ra cái sai là cái mình cho bên mình là đúng, cho người khác là sai, sai là chỗ tất đó, chứ không phải các ngài nói tánh là sai, nói tướng là trúng, hay là nói tướng là trúng, nói tánh là trúng, nói tướng là sai. Thì những điều này nếu mà nói sơ qua quý vị cũng khó hiểu. Tôi đưa ra một cái thí dụ nho nhỏ để con hai tâm tánh và tướng. Thí dụ như trong nhà Phật mà đứng về bên mặt Bát Nhã gọi là không tâm, đứng về bên mặt duy thức thì gọi là tướng tâm. Thí dụ như bên Bát Nhã, quý vị học sơ qua viết đại khái rồi đó, nghĩa là xem thấy các pháp tự tánh là không, nghe nơi năng quẩn đình thấy tự tánh là không, nghe nơi sự vật ở bên ngoài thấy tự tánh nó cũng là không, duyên hợp quyển có. Vì vậy cho nên trên cái giả tướng quyển có đó, mình không có nhiễm, không có trước, không có chấp chạy theo nó, đó là mình trở về được cái tâm thanh tịnh. Như vậy là cái chủ trương của tánh không. Còn bên duy thức á thì nó lại khác, nó là tất cả pháp ở giữa này nó có rất nhiều, ở trong đó có chia ra tâm pháp gọi là bất pháp, rồi lại chia ra trong tâm thức có nhiều loại, từ nào tâm vương, tâm sở đủ thứ hết, chia rất là nhiều thứ, phân từng loại từng loại. Thì như vậy trong các loại đó, để rốt cuộc là thấy gì? Thấy tất cả những cái hình tướng ở bên ngoài và những cái phân biệt của nội tâm ở bên trong rốt cuộc cũng là do nhân duyên hợp mà có. Thí dụ như tôi nó nói rằng cái thức của con mắt, tức là nhãn thức, nó muốn phân biệt thì nó phải nhờ sắc trần bên ngoài, rồi nhờ hư không, nhờ ánh sáng nó mới có phân biệt. Thì như vậy cái phân biệt của thức ấy đều là do duyên mà có. Thì như vậy đến kết cuộc rồi thì sao? Nó cũng không thiệt. Mà không thiệt thì nếu mình biết rốt cuộc nó không thiệt thì đến chỗ là đạt được duy thức tánh. Mà duy thức tánh là sao? Thì tức là đạt được đạo. Thì như vậy thì quý vị thấy tuy nhiên lập là tướng tâm để phân tích những sự vật, phân sự vật này có chia ra bao nhiêu thứ, sự vật chia bao nhiêu thứ, bao nhiêu loại tâm, bao nhiêu loại đề sắc, chia trẻ rất nhiều, gọi đó là tướng. Nhưng mà chung quy cũng trở về duyên sanh, bởi duyên sanh cho nên không thiệt đó. Không thiệt thì quyển quá, quyển quá như vậy thì tự nhiên mình biết được đó là quyển quá, không duyên, không mắt, đó là trở về được duy thức tâm. Mà trở về duy thức thức tánh tức là phù hợp với thuyết tánh thần ở trên. Thì như vậy đó, hoặc là tướng, hoặc là tánh, nó cũng không hai. Nhưng mà tại vì căn cứ vào tướng mà nói thì lập cái là duy là tướng tâm, căn cứ vào tánh mà bàn thì gọi là tánh tâm, chứ các ngài cũng không hai. Cho nên trong duy thức nói rằng, trong bài kệ sao chót nói rằng thiện tiền lập thiểu vật thư diệt duy thức tánh, tức là còn thiện tiền còn thấy có một chút vật thì chưa phải là duy thức tánh. Cũng như bên kia nói rằng nếu một hạt bụi khá là 100 phần, mà nếu còn có một phần tí tươi 99 phần thấy không, còn một phần nhỏ xíu mà thấy có, cũng chưa phải là ngộ được Bát Nhã. Thì lên đây nói là còn một chút còn trước có và thấy có thì cũng chưa thấy được chi thức tánh, thì có khác nhau không? Thì tuy tướng thấy thiên hình dạng trạng mà sự thật tánh thì đều quy chung quy không khác. Vì vậy cho nên Tổ Khuê Phong ngài nói dung hội, ngài nói rằng hoặc là không tâm, hoặc là hữu tâm, hoặc tánh tâm, hoặc tướng tâm nhân dân đều không có gì tà quấy hết á, quấy không tà quấy cho nên đều dung hội nhau được. Bây giờ hả, đã không phải là tà thì mặt tình hả, xác định cần gì phải hội lại, không tà thì thấy ai cũng tiếng hết, hội lên chi cho kịp. Thì ngài đáp chí đại chỉ một, nửa nghĩa không hai, không nên còn hai. Bởi vì chỗ chí đạo nó không có riêng, mà nếu mà mình còn để cho chỗ tâm này khác, tâm kia khác thì tự nhiên người ta không đạt được cái chí đạo. Vì vậy mà phải hòa lại, chí đạo không phải một bên, nửa nghĩa không phải thiên lệch, không nên nhận riêng, cho nên cần phải hội lại là một, khiến đều được nguyên diệu. Thế làm sao cho hội thông lại, đừng có riêng biệt. Cũng như tôi mấy bữa gà giảng, quý vị thấy như là tịnh độ, như là thiền thì coi như khác rồi đó, phải không? Tịnh độ thì phải niệm Phật cầu sanh cực lạc, thiền thì phải tự lực gắng tu. Nhưng mà cái chỗ nếu mà niệm Phật biết rằng tự tánh Di Đà Di Phong tịnh độ thì với thiền hai là một, không phải một thì cũng phải hai, phải không? Như vậy thì quý vị thấy trên cái phương diện phương tiện của Phật tổ lập á thì nó khác, nhưng trong cái chỗ chí lý thì không khác. Mình biết như vậy cho nên tuy có khác nhau về tướng nhưng trong cái thể tánh không có khác nhau. Vì vậy cho nên mình hội thông được thì nó thấy cái duyên diệu. Đây nó hỏi nữa, nói là lấy nước để chung với lửa thì không phải lưỡng toàn, đang môn đang vào thuẫn thì không phải cả hai đều thắng. Chỗ chất của các con đã trái nhau, một bên phải ác cho một bên quấy, thế nào hội lại khiến đều diệu? Hai cái nước lửa thuận hợp, mâu thuẫn thì cũng không ưa, thì như vậy làm sao mà nói hội được? Thì ngài đáp đều còn pháp kia, đều dạp định kia, tức đều diệu. Còn pháp kia là còn pháp gì, dạng định kia là dạng cái gì mà được đều diệu? Pháp kia là pháp gì? Tôi thí dụ gần cho quý vị hiểu. Thí dụ như chúng ta ở đây chủ trương tu thiền, rồi có nhiều vị chỗ khác chủ trương tu tịnh độ, rồi bên nay chúng ta công kích bên kia công kích lại bên nay, thì như vậy nó thành gì? Thành bệnh. Nghe hai lần con kích nhau đó là bệnh. Thì bây giờ mình phải giả cái gì? Giả cái bệnh là hai bên con kích nhau đó, mà còn còn cái gì? Còn pháp thiện và pháp tịnh độ. Hai cái đó không có lỗi, mà lỗi tại hai bên con kích đó chứ, phải không? Thành là giả cái con kích chứ đâu phải là giả pháp. Con kích là tại người, nghĩa là đem pháp đến người là khó, đem người đến pháp là dễ. Đem pháp đến người là khó là sao? Bởi vì đem pháp đến người là chúng ta đem, ví dụ như đem pháp thiền đến với người, tức là hòa theo cái tình người đó thì khó. Vì vì tình người thì tham sân si, cho nên pháp không thể hòa tình người. Nhưng mà người bỏ cái chấp để hiểu, để nhập với pháp thì cái đó là dễ. Pháp là lý thật, là chân lý, mà đem nó chiều theo cái tình quanh co của con người làm sao được, phải không? Không thể đem chân lý mà tùy thuận cái tình chất của người được, cho nên phải đem pháp hòa với người là khó. Nhưng mà người phá tình chất, bỏ tình chất để nhập với pháp chân lý đó thì dễ, cho nên nói là đem người đến pháp là dễ. Người phần nhiều tùy tình khởi chấp, chấp trước trái nhau, thật như nước lửa chung nhau, mâu thuẫn tấn nhau, cho nên khó. Người phải sống theo tình chấp, mà tình chấp thì cứ lủng củng nhau hoài. Pháp vốn chứng lý lẫn thông, thân đức tự nhiên thuận nhau, dình chải đều là nước. Dầu thế nó đứng lại cũng là nước, mà nó chảy tới cũng là nước, chứ không có gì khác. Hoàng chiến đều là hoàng, hoặc là hoàng hoặc là chiến đều là cái thể của hoàng. Cho nên dễ nói tóm lại, cuộc chấp thì đều quấy, hội thân thì đều phải. Cái đầu câu đó là cái câu chí lý đó. Giờ chúng ta học bao nhiêu tâm bao nhiêu phái gì nữa, mà nếu chúng ta được hội thân được thì chúng ta không có lỗi lầm gì hết. Còn nếu mà mình học một tâm một phái nào mình xúc chặt vào tâm phái của mình, cho mình là trên, cho mình là đúng, mọi người đều sai vân vân, đó là quấy, quấy tại cái chỗ cuộc chấp. Còn nếu hội thân thì không có cái gì quấy hết. Nếu không lấy lời Phật dạy để hiển bài mỗi bên, thâu nhận sở trường của mỗi bên, quy lại làm ba phân đối với ba giáo, thì do đâu hội làm thiện xảo một thời đều thành pháp môn yếu diệu. Đây là ngài nói là nếu mà ngài không đem cái lời Phật dạy trong các kinh rồi gom góp những cái sở trường đó quy lại làm ba tông, tức là thiền thì quy làm ba tông, kinh điển thì quy làm ba giáo, thì không do đâu mà ta có thể hội làm thiện xảo một thời